Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 114, bốc cục bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiển vỗ vỗ vào cơ thể Ngọc Bích, quay lại với nụ cười tự tin. Đây là một trong những ngự thú của tôi. Nếu bây giờ tôi để nó phát ra một đòn tấn công tinh thần, ở đây những ai có thể đứng dậy chắc chắn không quá 3 người. Những gì hắn nói thật kiêu ngạo, nhưng cùng với con rồng đang rình mò bên cạnh, mọi người đều theo bản năng mà im miệng. Đùa sao? Cái khác chưa nói, chứ tấn công tinh thần không phải thứ có thể thử một cách bừa bãi. Mọi người lặng lẽ nhìn hắn. Bạch Hiển không giằng co quá lâu, trực tiếp thu hồi ngự thú, quay lại chỗ ngồi, rất thân thiện nói, tôi không có ý định ép buộc các bạn, chỉ muốn nói cho các bạn biết, chúng ta không nhất định sẽ thua. Chẳng lẽ chỉ vì đối diện có một người Caesar mà chúng ta lại bỏ cuộc danh dự của học viện sao? Thì có gì khác với những kẻ nhát gan không đánh mà thua? Ngược lại, nếu chiến thắng, tôi không nghĩ Caesar sẽ là người hẹp hòi. Điều này có thể thể hiện rõ hơn sức mạnh của chúng ta. Mọi người đều suy tư. Bạch Hiển tiếp tục nói, bất kể các bạn chọn thế nào, hoạt động hợp tác của Thiên Huyền không bắt buộc mọi người tham gia. Các bạn là đội trưởng, đại diện cho cả lớp. Hãy nghĩ kỹ đến hậu quả. Những ai không muốn tham gia, bây giờ có thể rời đi. Bạch Hiển dừng lại không nói, nhấc tách trà lên uống một ngụm, rất điềm tĩnh, dường như không hề lo lắng việc ít người sẽ gây ra kết quả gì. Tùy ý chỉ nhìn Bạch Hiển vài cái, sau đó tựa vào sofa, nhẹ nhàng nói, hệ phụ trợ tham gia toàn bộ, đối diện với ánh mắt của những người khác, tùy ý nở một nụ cười, kèm theo chút lạnh lùng. So với hệ chỉ huy và hệ chiến đấu, tinh thần chiến đấu của hệ hỗ trợ chúng tôi chắc chắn không thua kém gì các cậu. Chúng tôi không phải không tranh, chỉ là không muốn tranh với đồng môn. Tùy ý nâng tách trà lên hướng về Bạch Hiển là một động tác chúc rượu. Hợp tác vui vẻ, Bạch Hiển cũng đáp lại một cái. Động tác rất tự nhiên. Chỉ sau 10 phút, mọi người đã nghĩ ra quyết định. Không ai đại diện cho lớp rút lui. Bạch Hiển lộ ra nụ cười, rất tốt, ít nhất tâm tư của mọi người đều nhất trí, không cần lo lắng sẽ bị lôi kéo, vì mọi người đã quyết định, tôi ở đây nhắc nhở một chút, về sau hãy quản lý tốt những người trong lớp, nếu vì một số người mà kế hoạch thất bại, thì xin lỗi, các bạn sẽ không muốn biết kết quả đâu. Bạch Hiển nhìn quanh một vòng, mọi người không khỏi co rúm lại, chưa nói hết câu. Sức ép đã đủ lớn. Bạch Hiển vui vẻ vỗ tay. Tốt, mọi người mở bản đồ và tài liệu ra. Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Địa điểm kiểm tra lần này nằm trong dãy núi Huy Tứ Lý. Địa hình núi non phức tạp, sông ngòi chằng chịt, nhưng nổi tiếng nhất là thung lũng Tứ Lý làm trung tâm. Khoảng cách phân bố đối xứng và khu vực kiểm tra được chia thành 10 khu. Vì vậy suy đoán của tôi là, mỗi khu, hoặc bỏ qua khu vực ngoài cùng, trong mỗi khu sẽ có một trạm nghỉ, và người của hai học viện sẽ được thả chéo vào trong dãy núi. Vì vậy, nhanh chóng tìm được trạm nghỉ, tiến hành giao tiếp đội nhóm sẽ trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Bạch Hiển lại mở một bản đồ phân khu. Đây là phân bố đại khái của khu 5. Đây là một khu vực ở giữa thung lũng Tứ Lý. Trái phải trực tiếp tới khu 4 và 6. Tôi đề nghị là chúng ta bỏ qua việc khám phá trạm nghỉ ở khu 7, 10. Trực tiếp vào vòng giữa, tức là khu 4, 6, đề nghị là mỗi 3 lớp đến một khu. Đồng thời đến sẽ cho chúng ta đủ thời gian liên lạc. Ở khu 7, 10, nhanh chóng khám phá cờ. Vào vòng giữa, sử dụng máy tín hiệu ở trạm nghỉ để liên lạc, đồng thời phải bố trí phòng thủ tốt, để phòng ngừa sự xuất hiện của tử vi tinh đến cướp đoạt. Lớp trưởng bên cạnh nhanh chóng ghi chép, lập tức giơ tay, ba lớp sẽ phân bố như thế nào? chúng ta sắp xếp theo hệ trường học sao? Tùy Ý cũng mở miệng hỏi, ý này là chúng ta không cần trạm nghỉ ở vòng ngoài nữa sao? Trong khi không biết địa điểm thả, điều này có chút khó khăn. Bạch Hiển gật đầu, giải thích, ban đầu tôi định là hệ chỉ huy, hệ chiến đấu, hệ hỗ trợ, ABC tương ứng với ba khu, nhưng không biết tình hình thả. Vì vậy lời khuyên của tôi là, những người ở khu 7, gần khu 7, 8 thì đến khu 4, những người ở khu 8, gần khu 8, 9 thì đến khu 5, những người ở khu 9, 10 thì đến khu 6, đến thời điểm sẽ từ đội ngũ tại chỗ. Tạm thời chọn người liên lạc và đội trưởng. Đó là lý do tôi bảo các bạn mang theo phó đội. Để tránh đội trưởng và phó đội bị thả tập trung, các bạn về sau cũng cần chọn thêm vài người. Bạch Hiển uống một ngụm trà để làm ẩm môi. Tiếp tục nói, về phần trạm nghỉ ở vòng ngoài, chúng ta trực tiếp bỏ qua. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng khoảng cách phân bố của mỗi khu. Chiều dài của mỗi khu khoảng từ 30 đến 50 km. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, khoảng một ngày là có thể vào khu tiếp theo. Chúng ta có thể nghỉ ngơi giữa chừng, cũng có thể cắn răng không nghỉ ngơi một ngày để nhanh chóng di chuyển. Dù sao đi nữa, đây sẽ là một hành động khó khăn, nhưng chúng ta phải đảm bảo hiệu suất và tốc độ. Nhất định phải đoàn kết. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ghi chép trên quang não. Bạch Hiển nhìn xung quanh, lại mở miệng nói, chúng ta tốt nhất nên tập hợp tất cả trong một ngày rưỡi. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta có thể lại lên đường. Vì vậy thời gian định vào trưa ngày hôm sau, mọi người phải nhanh chóng, cố gắng để ba khu có thể liên lạc với nhau. Về việc bố trí vào vòng giữa, lời khuyên của tôi là thuộc tính ngự thú cần được phân bổ hiệu quả. Bảo vệ xung quanh trạm nghỉ thật chặt chẽ. Tình hình cụ thể dựa vào tình trạng của các bạn. Phòng thủ phải nhanh chóng chuẩn bị. Đồng thời cũng cần chú ý đến hậu cần. Nơi dựng trại tốt nhất nên gần máy phát tín hiệu một chút. Điều này sẽ giúp chúng ta liên lạc kịp thời và phát hiện những điều bất thường. Đùa à! Đến lúc đó chúng ta sẽ chia nhau trực, để máy phát tín hiệu ở giữa. Những người còn lại sẽ làm dự bị và tiếp tế vật tư. Tận dụng mọi thứ mà, một người trong đội B nói. Tất cả mọi người đều cười. Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Bạch Hiển cũng cười nói. Cách làm khả thi, các bạn tự sắp xếp. Chiến lược sau vòng trong chúng ta sẽ trao đổi tùy theo tình hình cụ thể. Điều quan trọng nhất là việc di chuyển vòng ngoài ban đầu. Chúng ta thực ra đang tận dụng một khoảng thời gian. Khi tăng tốc độ cũng phải chú ý đến đối diện với tử vi tinh. Đừng để họ phát hiện ra ý định của chúng ta. Rất dễ bị phản công. Khi đối đầu ở vòng ngoài, có thể tạm thời thể hiện sự yếu thế và rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Có lẽ sẽ khiến họ ở lại lâu hơn một chút. Lớp trưởng tóm tắt. Tất cả mọi người đều gật đầu hiểu, tiếp tục ghi chép, khi họ thảo luận xong thì đã gần trưa. Bạch Hiển đứng dậy trước, được, kế hoạch không theo kịp thay đổi, hy vọng mọi người có thể ứng phó linh hoạt, nhưng nhìn chung vẫn theo cách chúng ta đã bàn. Chiều nay sẽ tiến hành mua sắm vật tư và chia sẻ tài liệu. Tối nay phải báo cáo công việc chuẩn bị trong nhóm, bây giờ thì, Bạch Hiển duỗi người. Cười hỏi, đến giờ ăn rồi, đi qua quán rượu bên kia không? Tôi mời, đi, chắc chắn đi, ngay lập tức có người hô hào. Bạch Hiển không ngại ngần kéo mọi người lại, còn vẫy tay một cái. Đi nào, đi muộn sẽ không còn chỗ ngồi đâu. Một nhóm người lại vui vẻ rời khỏi trà lâu. Bạch Hiển thanh toán tiền trà xong, đi theo họ đến quán rượu. Trên đường. Bạch Hiển nhạy bén nhận ra rằng người của tử vi tinh cũng ít đi. Có vẻ như đối phương cũng đang triển khai kế hoạch. Vậy thì cùng xem ai cao tay hơn nhé. Không cần bàn bạc nhiều. Như thể đã có sự ăn ý. Từ chiều, người của hai học viện bắt đầu giai đoạn mua sắm. Bầu không khí rất kỳ lạ. ngay cả khi gặp nhau trong cùng một cửa hàng, họ chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, không ai nói một câu nào. Bạch Hiển đến cửa hàng thực dụng, hắn nghiêm túc quan sát các mặt hàng khác trong cửa, xác nhận rằng lần kiểm tra này họ tuyệt đối không được mang nước và thực phẩm. Một số sinh viên cũng đến để lấy vật tư đã nhận ra điều này và chuyển sự chú ý sang nơi khác. Trong đó có một cái tủ chuyên để những chiếc la bàn. Bạch Hiển xem xét một chút, không khác gì với cái hắn đã thấy trước đó. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn cầm một cái. Sau đó nhìn qua lều trại, đá lửa, bình xịt chống muỗi, nhưng Bạch Hiển không chọn gì cả. Cuối cùng chỉ lấy một cái bình nước miệng rộng. Phía sau, sinh viên của Thiên Huyền cũng bắt chước như vậy. Một người của Tử Vi Tinh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Những người này sao vậy? Không lấy gì sao? Bạch Hiển cũng nhận ra điều đó. Nhưng hắn nghĩ rằng sinh viên của Thiên Huyền không phải là một nhóm người ngu ngốc. Họ có thể tự lo liệu vật tư. Vì vậy hắn quay người rời đi. Trở về chỗ ở, thấy một người không ngờ tới. Byron Asak, cậu đến đây làm gì? Bạch Hiển đứng cách cậu ta vài mét, cảnh giác hỏi. Byron cười khẩy, cách xa như vậy, còn sợ tôi ăn thịt cậu sao? Bạch Hiển bình tĩnh nói, cũng phải có khoảng cách an toàn. Byron không vui nói một câu khiến Bạch Hiển đặc biệt nghi hoặc. Cẩn thận với người đó trong kỳ kiểm tra, cậu chắc chắn biết là ai. Họ không hiền lành như cậu nghĩ đâu. Bạch Hiển nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ về lời nói của cậu ta. Điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Cậu ta đặc biệt chạy đến nhắc nhở. Rốt cuộc là muốn làm rối loạn tâm trạng của mình, hay là hành động của nhóm người đó đến cả Byron cũng không chịu nổi. Rebecca là đến tìm hắn. Có lẽ trong lớp A của Tử Vi Tinh cũng có không ít người đến tìm hắn. Nhận thức này Bạch Hiển đã xác định từ lâu. Giờ nhận được sự nhắc nhở của Byron, chỉ là thêm một phần cảnh giác mà thôi. Bạch Hiển ngồi trên giường, bắt đầu xác nhận tiến độ công việc chuẩn bị. Mọi người đã sắp xếp xong chưa? Lớp B đã xong, lớp C đã xong, lớp A chiến đấu đã xong. Một loạt các tin nhắn. Bạch Hiển đếm một lượt thấy số lượng đúng, rồi lại nâng tay lên nói một câu. Chú ý chuẩn bị nhân lực. Sáng mai 8 giờ phải tập trung ở cổng thị trấn. Đừng quên, nghỉ sớm, giữ sức khỏe nhé. Rõ, vừa định đặt xuống, lại có một tin nhắn hiện lên. Là của Đường Ninh gửi đến. Chú ý an toàn, phải có sự chuẩn bị nhé. Có ý chỉ, Bạch Hiển lộ ra một nụ cười. Yên tâm. Lên xe, nhanh lên, đừng mang những thứ không cần thiết. Các cậu còn phải trở về nữa. Một vài chỉ đạo viên đang đứng trước xe hô lớn. Bạch Hiển ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều người chỉ mang theo một cái ba lô, đội một cái mũ, ngoài ra chẳng mang gì khác. Bạch Hiển lặng lẽ nhìn qua, rồi đột nhiên ánh mắt thoáng qua một người. Nghi ngờ quay lại nhìn. Đường Ninh đang đứng dưới gốc cây nhìn về phía hắn. Cửa sổ xe thì trong suốt, nhưng khoảng cách hơi xa. Bạch Hiển còn đang suy nghĩ không biết Đường Ninh có nhìn thấy không thì quang não đã nhận được tin nhắn. Đừng lo lắng, lần kiểm tra này ngoài sự giám sát của căn cứ, còn có các huấn luyện viên đi theo. Sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu. Là Đường Ninh gửi đến. Chỉ có điều Bạch Hiển ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì không nhịn được cười. Nhìn bộ dạng này, cũng không biết ai đang hồi hộp. Bạch Hiển cúi đầu đánh một câu, rồi đứng dậy cùng Thành Hồng đón người lên xe. Hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt ngẩn ngơ bất ngờ của một người nào đó. Nhớ mang quà cho tôi khi đến đón nhé. Giọng điệu rất tự tin, vì phía sau còn thêm một câu. Nếu làm tôi hài lòng, tôi sẽ cân nhắc nấu cho các cậu thử món cổ hoa thực sự. Đô đô đô đô đô đô. Hàng chục chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh bên cạnh họ. Albert dẫn theo mọi người đứng trước mặt họ, đến khi mỗi người nhận một bộ tín hiệu cứu hộ xong. mới rất nghiêm túc bắt đầu huấn luyện. Các quy tắc cơ bản chắc các cậu đã biết rồi. Lần kiểm tra này không được mang theo đồ ăn và nước. Mọi hành động sẽ được giám sát thời gian thực bởi các huấn luyện viên của căn cứ. Trên máy bay là thời gian liên lạc cuối cùng của các cậu. Vào đến núi sẽ bị cách ly tín hiệu. Các cậu hãy nhanh tay lên. Vì danh dự mà chiến đấu. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh. Tiếng nói vang lên khiến vài đàn chim trong núi bay lên. Lên máy bay rồi, hãy mang theo tất cả vật tư. Dây treo luôn ở trạng thái hạ xuống. Huấn luyện viên lái máy bay sẽ gọi tên ai thì người đó xuống. Mọi thứ phải theo thứ tự, không được chậm trễ. Vâng, Thành Hồng trước khi họ lên máy bay lại nhắc nhở một lần nữa. Cuối cùng dừng lại, mở miệng nói, mọi thứ phải an toàn trước. Đừng ai mà có lòng hiếu thắng như mấy chú chó con. Phụt, có người không nhịn được cười ra tiếng. Thành Hồng liếc qua đó, rồi cũng cười theo. Thôi được, dù sao cũng không phải một hai ngày tôi làm cha già này. Chỉ cầu xin các cậu đừng làm tôi lo lắng quá. Chuẩn bị xong chưa? Lên máy bay nào. Huấn luyện viên bắt đầu gọi tên. Thành Hồng vẫy tay với họ. Không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng. Khi đi qua Thành Hồng, Bạch Hiển đã vỗ nhẹ vào vai ông. Yên tâm đi, Thành ca, tôi là tổng chỉ huy. Giọng nói nặng nề như ngàn cân, như thể có một lời hứa nào đó. Sau đó, mỗi học sinh lớp A đi qua đều nói lời từ biệt với Thành Hồng. Thậm chí có một số người không chút căng thẳng. Thành ca, đợi tôi trở lại nhé. Tôi nhất định sẽ khoe khoang trước mặt anh với lá cờ. Hành động vui vẻ đó đã khiến Thành Hồng bật cười. Hắn vừa cười vừa mắng một câu, xua tan bầu không khí căng thẳng trong không gian. Thời gian chung là 8 giờ 13 phút sáng. 2 phút nữa sẽ bắt đầu hạ cánh đợt đầu tiên. Các ứng viên chuẩn bị nhé. Màn hình liên lạc của trực thăng bỗng lóe lên một câu như vậy. Bạch Hiển nhìn sang vài học sinh lớp A bên cạnh. Không có ai là phó đội. Hắn giơ tay nhắc nhở cuối cùng trong nhóm quang não. Tốc độ kỳ binh, đám đông, đã hiểu. Bạch Hiển quay lại nói với mấy người bên cạnh. Không cần căng thẳng, mọi thứ đều theo kế hoạch. Đợi họ cũng gật đầu đáp lại. Trực thăng dừng lại giữa không trung. Trong núi có một chút sương mù. Nhìn xuống vẫn có thể thấy một số cây cối cao chót vót. Trong sương mù là một mảng xanh mướt. Trượt dây hạ xuống. Bạch Hiển liền đến cửa. Nắm dây nhảy xuống. Không chút do dự, hắn điều khiển tốc độ hạ cánh. Môi trường xung quanh từ không gian hở đã chuyển thành cảm giác chật chội với nhiều cây cối vây quanh. Khi chân chạm đất, Bạch Hiển buông dây ra, chạy sang một bên, dây phía sau thu lại một đoạn, rồi hắn rời khỏi nơi này. Dưới chân là đống lá khô, xung quanh đầy những cây lá rộng tùm. Bạch Hiển nhìn quanh, những thân cây ở đây thẳng tắp, không có nhánh, vươn thẳng lên trời, nhưng ở gần ngọn cây có một vòng vân đen rất rõ ràng. Vân hình xoắn ốc hướng lên, vào trong tán lá. Lá cũng từ trên xuống dưới chuyển từ đen sang xanh xỉn. Đây là đặc trưng lớn của cây mê sâm. Loại cây này vào buổi chiều sẽ tỏa ra một loại xương đen. Xương đen đó sẽ khiến tâm trí người ta bị mê hoặc, kích thích cảm xúc bên trong. Nếu số lượng nhiều sẽ gây ra hiện tượng tăng nhịp tim, thậm chí tử vong. Bạch Hiển nhớ lại sự phân bố của cây mê sâm, xác định vị trí giữa vùng 8 và 9. Khu vực này độ ẩm thích hợp, đúng theo yêu cầu môi trường sinh trưởng của cây mê sâm. Hắn lấy ra la bàn, không còn chần chừ, tiến về hướng khu vực 5. Trong suốt hành trình phải điều chỉnh phương hướng theo tình hình thực tế. Bạch Hiển đã nhiều lần va phải thú bảo hộ và bẫy bảo vệ một số dược liệu quý hiếm. Như lúc này, gào. Một con hổ vằn lớn đột ngột lao ra từ bụi rậm. Tiếng gió rít lên nghe khó chịu. Ngay sau đó là tiếng va chạm vang lên. Phanh, là ngọc bích, nhưng vì Bạch Hiển thả ra khá đúng lúc, Ngọc Bích không kịp bám chặt vào đất liền bị va văng vào thân cây phía sau. Trực tiếp tạo ra một vết nứt lớn trên thân cây. Lực mạnh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Con hổ có màu đen đỏ. Hình dáng này có hơi quen mắt. Bạch Hiển suy nghĩ một chút. Nhận ra đây chính là ma linh liệt hổ mà hắn đã từng đối mặt cùng với anh họ của mình. Con hổ này có sức mạnh trung bình, chỉ khoảng cấp 30. Rất nhanh đã bị sự hợp tác giữa Ngọc Bích và Ngộ Không xử lý xong. Bạch Hiển rút cái răng hổ ra, nhìn vào xương hổ ẩn sâu trong cơ thể. Có chút tiếc nuối, xung quanh còn có cả camera mini của căn cứ theo dõi. Khiến hắn không thể đưa toàn bộ con liệt hổ vào không gian. Không chần chừ lâu, Bạch Hiển vượt qua liệt hổ, đi kiểm tra xem loại dược liệu mà đối phương bảo vệ là gì. Trong lúc tìm dược liệu, Bạch Hiển bỗng nhớ ra một chuyện. Liệt hổ thường là động vật sống theo bầy mà. Bạch Hiển giật mình, theo phản xạ lách sang bên. Một con liệt hổ bất ngờ lao ra từ sau lưng hắn. Nhào mạnh vào vị trí hắn vừa đứng. Liệt hổ còn định quay lại tấn công hắn thì đã bị Ngọc Bích va phải. Ngã lăn ra đất, nhìn con liệt hổ đang vật lộn đứng dậy. Bạch Hiển không chọn cách hạ sát mà nhanh chóng lấy ra dược liệu được ẩn giấu trong bụi cỏ. Khải Minh Thảo, thấy dược liệu quen thuộc này, Bạch Hiển trong lòng khẽ thở dài. Đáng nhớ là chính vì cái này mà hắn và Mạc Tư lần đầu bị thương nặng. Cũng từ đó nhen nhóm hứng thú với khám phá. Không dừng lại, Bạch Hiển nhanh chóng xác định vị trí của mình. Hắn đang ở vị trí gần giữa khu 8. Nếu muốn đi tới khu 5, hắn phải tiến về phía trước bên phải. Trên đường đi, hắn phải nghiêm túc định dạng lối đi, tránh lạc đường và chạy vào tận khu 6. Bạch Hiển dẫn theo hai con rồng con, ở vòng ngoài gần như không gặp trở ngại. Khó khăn duy nhất là sức lực hắn không đủ, hoàn toàn không thể chạy một mạch đến vòng giữa. Sau gần 2 giờ vượt đồi lội suối, Bạch Hiển dừng lại, tựa vào thân cây bên cạnh hít thở mạnh. Khu rừng bên cạnh đã từ rừng cây rậm rạp biến thành khu rừng cây. An ninh quả, loại quả này trên thị trường được dùng để sản xuất thuốc an thần cho ngự thú, ma thú, thậm chí còn được dùng như thuốc gây mê cho con người. Dịch trong thân cây thì hiệu quả gấp trăm lần. Một khi tiếp xúc với da, nó có thể khiến người ta mất cảm giác. Nếu có vết thương thì dễ gây hôn mê. Vị trí của cây an ninh quả biểu thị rằng hắn đã đến được một nửa khu 8. Nửa sau sẽ là đoạn đường khó đi nhất trong toàn bộ khu 8. Cũng là nơi nghỉ chân có khả năng được sắp xếp nhiều nhất. Cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể, Bạch Hiển rất lý trí chọn cách nghỉ ngơi. Khi đang đi đường thì không thấy mệt, vừa dừng lại thì lại thấy khát nước, bụng cũng đói cồn cào. Cơ thể trung thực bày tỏ cơn khát năng lượng. Bạch Hiển đi dạo trong khu rừng, bắt đầu tìm kiếm nguồn nước và thức ăn. Tại căn cứ, rất nhiều giáo viên và hai giảng viên của các học viện đứng trong phòng điều khiển chính theo dõi tình hình trong núi. Khi cuộc thi chưa bắt đầu, các giáo viên của Tử Vi Tinh ai nấy đều kiêu ngạo, không hề muốn nói chuyện với các giáo viên của Thiên Huyền. Nhưng ngay khi cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi thẳng người, không thể tin vào mắt mình nhìn màn hình. Trên màn hình, những điểm sáng màu đỏ biểu trưng cho Thiên Huyền và điểm sáng màu xanh biểu trưng cho Tử Vi Tinh được phân bố đều trong 4 khu vực của vòng ngoài. Sau đó trong nửa giờ đầu tiên, điểm sáng màu đỏ với tốc độ tăng mỗi giây đã vượt xa điểm sáng màu xanh. Sự khác biệt khổng lồ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Albert mở giám sát của từng người, ngẫu nhiên chọn một vài người từ Tử Vi Tinh và Thiên Huyền. Khi mở Tử Vi Tinh, học sinh đứng tại chỗ chờ một lúc, sau đó phát động ngự thú để tìm những bạn học xung quanh và cùng nhau tiến lên. Đây là cách làm hoàn toàn bình thường. Điều nổi bật duy nhất là ngự thú của họ có khả năng tấn công tinh thần và truyền âm, chịu trách nhiệm cho phần lớn khâu liên lạc. Cách làm của Tử Vi Tinh là khi ở vòng ngoài, họ sẽ nhanh chóng tập hợp những bạn học quanh đó rồi cùng nhau tiến lên. Khi mở giám sát Thiên Huyền, chưa nói đến Tử Vi Tinh, ngay cả các giáo viên của Thiên Huyền cũng ngơ ngác nhìn về phía họ. Học sinh của Thiên Huyền sau khi xuống đất thì lập tức bắt đầu xác định môi trường xung quanh. Nếu không nhận diện được thì sẽ lấy la bàn và bản đồ, leo lên cao để phân định hướng theo độ cao của núi. Khi đó họ ngay lập tức triệu hồi ngự thú chạy lên, như sợ có gì đó phía sau sẽ làm họ bị chậm lại. Điều này dẫn đến việc điểm sáng màu đỏ di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với điểm sáng màu xanh. Các giáo viên của Tử Vi Tinh không có ý kiến gì. Thậm chí có người còn cười nhạo, rốt cuộc là ai nghĩ ra chiến thuật này? Với thể lực của họ, căn bản không thể nào vượt qua một khu vực trong một ngày. Rất nhanh sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, vừa bị học sinh của chúng ta đuổi kịp, lại rất dễ bị cướp cờ. Nói xong, anh ta còn lắc đầu, hành động liều lĩnh mà không biết, vẫn là một đám nhóc. Hết chương 114. Cách chương.